Nữ hoàng lạnh lùng, chương 6, buổi xem phim thú vị. Góc truyện audio.com. Sau Sikandan nó là con gái của hiệu trưởng thì hầu như không có một ai dám động vào nó. Cả giáo viên lẫn học sinh, vì ai cũng biết hiệu trưởng là người như thế nào. Quyền lực giàu có nếu cần thì trở nên máu lạnh, ai dám động chứ, cũng sau chuyện đó tụi hắn và tụi nó cũng thân hơn. Đi đâu cũng có cả 6 đứa, ăn, shopping, hay ba, bọn nó càng ngày càng hiểu nhau. Hôm nay là chủ nhật cả bọn dẫn nhau đi xem phim. Giao nhiệm vụ chọn phim cho cô và anh. Nó và hắn thì mua bắp rang và nước. Nhỏ và cậu thì đứng một chỗ cãi nhau. Xong cả bọn kéo vô phòng chiếu. Nhưng, ngồi xuống xem được khoảng 5 phút đầu nó cảm thấy hối hận khi giao nhiệm vụ chọn phim cho cô. Biết sao không? Cô chọn một bộ phim hoạt hình dễ thương nhưng không hiểu sao nó lại biến thành một bộ phim kinh dị. Mà đó lại là thứ nó ghét nhất, sợ nhất thì đúng hơn. Chính vì vậy khi ngay khi bộ phim bắt đầu chiếu phần trailer nó đứng phắt dậy định đi ra khỏi thì hắn nắm lại. Chưa coi phim cô đi đâu vậy? Các người, cứ, coi đi, tôi ra, ngoài chút. Nó lấp phấp nhìn cô bằng ánh mắt oán hận như muốn nói ra ngoài đi mày chết với tao. Hửm, sao thế, sợ à, hắn thấy thì miệng nhếch lên mặt nham hiểm. Ai, nói, tôi sợ, hồi, nào, nó lấp phấp hơn nữa. Nếu không sợ thì ở lại đi, coi chung cho vui, hắn mặt ngày càng nham hiểm. Tôi, coi thì coi, sợ gì, nhỏ thấy bộ phim này thì kéo cô lại nói. Mày cố tình hả, thì lâu rồi chưa coi thể loại này. Một chút có sao, mày muốn bị Tori giết hả? Hi hi rồi xem, xong bộ phim này nó đi được tao cùi. Cô cầm thử xem nó có làm gì mày không? Thì bức quả kiếm người ra đỡ đạn dùm. Ai, người đi cùng tao, mặt nham hiểm, biết ai ủi nha, thế là cả bọn xem. Nó ngồi ngoài cùng của hàng ghế. Tiếp theo là hắn, anh, cô, nhỏ. Cuối cùng là cậu, mỗi người một hộp bắp rang to đùng một ly nước kế bên. Vừa nhai nhồm nhoàm vừa coi phim riêng nó thì run nãy giờ nhưng cố giữ bình tĩnh. Đến đoạn ma xuất hiện thì cả bọn hét lên nó không hét nhưng nhắm thịt mắt lại không dám mở ra. Tay thì bấu chặt vào ghế, người thì run lên từng hồi. Hắn thấy vậy liền là mặt nham hiểm nhìn nó chằm chằm nảy ý muốn trêu nó. Hắn luồn tay ra sau ghế khều khều nó. Nó giật mình bất giác quay lại nhưng không có ai. Bắt đầu rung, ngồi lại vị trí cũ. Lại bị khều quay lại không có ai. Mắt rươm rướm, ngồi lại bị khều không dám quay lại mặt nhắm thịt cắn chặt môi để không hét lên. Có em ấy kìa, hắn nãy giờ thu hết mọi hành động đó tuy rất muốn làm tiếp nhưng nhìn nó thế này không yên tâm. Để nó kiềm nén nữa chắc chết vì sợ quá. Hắn chồm qua hỏi nó. Nè cô có sao không? Ken, Vi, Vin, có. Nó nấc lên từng tiếng. Đôi mắt ướt lệ, chết chưa giỡn hơi quá. Nếu sợ thì ra ngoài. Nhưng, được rồi tôi ra ngoài cùng cô. Thế là hắn dìu nó ra ngoài để bọn kia ở lại. Ra tới ngoài hắn kiếm một cái ghế để nó ngồi xuống lấy lại bình tĩnh. Nhìn nó rơm rớm nước mắt thế này giống hệt trẻ con đáng yêu ghê. Nè cô không sao đó chứ? Cô cầm, ăn kem không? Hỏi câu liên quan ghê. Ăn, vậy thì ngồi đây chờ đi. Tôi chạy đi mua, nói rồi hắn quay đi nhưng chưa đi được bước nào đã bị nó kéo lại. Cô cầm, tôi, không sao ở đây không có ma đâu. Nhưng, thấy nó thế này đúng là không nỡ biết trước vậy đã để nó ra ngoài từ sớm rồi. Hắn quỳ xuống trước mặt nó lấy tay quệt đi hàng nước mắt trên mặt nó nở nụ cười dịu dàng nhìn nó. Tôi đi một chút sẽ về ngay không lâu đâu nên đừng lo. Được không, cô cầm, cuối cùng nó cũng gật đầu. Hắn lập tức đứng dậy chạy thật nhanh đi mua kem chứ để nó một mình mai mốt khỏi đi ra ngoài luôn. Nó mặc dù tin hắn nhưng những khung cảnh trong phim cứ đeo theo nó làm nó không khỏi sợ hãi. Nhìn xung quanh ráo riếc, đặc biệt là ở sau lưng, vì có đó đã khều chị ấy, rồi lại ngóng ra đằng xa xem hắn đã về chưa. hắn đi nãy giờ cũng đã được hơn 5 phút rồi sao chưa về nhỉ? Hắn thì mua kem xong liền chạy như bay về chỗ nó. Gần tới thì thấy những biểu cảm của nó liền mỉm cười. Có ai nghĩ rằng nữ hoàng của thế giới đêm nổi tiếng lạnh lùng, tàn ác, ra tay không chút nao núng mà giờ đây lại run rẩy co do vì sợ ma. Ôi đáng yêu chết được. Hắn đi tới với hai cây kem trên tay đưa nó cây sô-cô-la còn mình thì giữ cây trà xanh. Nó tròn mắt hỏi, sao biết tôi thích sô-cô-la? Hắn chỉ nhún vai, cả hai ngồi ăn kem. Nó thì hầu như quên luôn những gì mình đang sợ ngồi ăn muốn cách ngon lành còn hắn thì ăn đó nhưng toàn nhìn nó. Ăn xong cây kem nó vui vẻ hẳn đột nhiên hắn đưa tay lên khóe miệng nó quệt một đường rồi đưa lên miệng liếm phần kem dính trên tay nhìn nó cười. Ăn với chả uống hệt như con nít, nó bất giác đỏ mặt. Sao hắn lại làm vậy chứ lại còn nụ cười đó? Sao lại giống người đó đến thế? Nó bất giác nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng xen vào đó là nỗi buồn khôn nguôi làm hắn có phần khó hiểu định hỏi nó ánh mắt đó là sao thì tiếng ồn từ đằng sau vang lên. Phim kết thúc rồi mọi người tràn ra ngoài. Tụi nó và tụi hắn tìm hai nhân vật hiện tại đang mất tích nhìn ráo rác một hồi cũng thấy nó và hắn cả bọn tiến lại. Vừa tiến lại thì cô đã bị nó lừa một cái tay bẻ rắc rắc chuẩn bị đưa cô ra pháp trường hành hình. Cô thấy liền nấp sau lưng anh vẻ mặt đáng thương. Tao không cố ý đâu tại mấy bộ phim kia hết vé rồi với lại Kaze nói phim này khá hay nên tao mới chọn đâu biết nó lại đáng sợ đến thế. Xin lỗi mà, nó như sắp bốc hoa tới nơi không nhờ hắn thì giờ này chắc cô đã nằm liền giường cả tuần lễ rồi. Cách chương.